Thấy Trần Băng Du đang cố gắng vận chuyển công pháp tu luyện, Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ. Hắn đưa đan dược cho Trần Băng Du cũng không ít, thậm chí tuyết dược đan và trí quỳnh đan cũng không keo kiệt. Trong phòng của cô lại dùng tiên tinh bố trí tụ đình trận. Những vết thương này của Trần Băng Du căn bản không phải tu luyện đơn giản là có thể khôi phục. Sự đáng sợ và nghiêm trọng của niết bàn thất bại, người luyện thể đều biết. Phần lớn những người sau khi thất bại sẽ mất đi thân thể của mình. Còn Trần Băng Du vì dùng một phần hỗn độn thanh địch, thân thể không hao tổn mà tổn thương nguyên thần và tiên linh căn. Hôm nay tôi luyện chế một loại đan dược, cô xem. Diệp Mặc lấy ra song thần đan đưa cho Trần Băng Du. Hắn tin rằng Trần Băng Du chưa từng nhìn thấy song thần đan. Vì thứ như ám tạo ở tiên giới cũng tuyệt tích. Nhưng hắn cũng tính kỹ rồi. Nếu như Trần Băng Du nhận ra song thần đan, hắn cũng sẽ không nói lai lịch của nó. Trần Băng Du nhận lấy bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho, cũng không nhìn kỹ. Sau khi mở ra lấy ra một viên đan dược đặt vào trong miệng. Cô bây giờ đã biết Diệp Mặc quả thực là một đại sư tiên đan. Cho nên đối với đan dược Diệp Mặc đưa cho không nghi ngờ. Đặt đan dược vào miệng, chỉ một lát, Trần Băng Du bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt lộ rõ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Ngay lập tức nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển công pháp. Cô cảm thấy công pháp của mình cuối cùng có thể vận chuyển. Mặc dù không cách nào chữa trị được linh căn niết hóa, nhưng có thể chữa trị được nguyên thần đang suy yếu và tán loạn. Diệp Mặc rõ ràng nhìn thấy khóe mắt Trần Băng Du có hai hàng nước mắt chảy xuống. Cho dù cô nhắm mắt lại rồi, dòng nước mắt kia cũng không chịu đựng nổi, mà trào ra ngoài. Rõ ràng, lúc này trong lòng cô đang vô cùng kích động. Nói cách khác, vì vết thương của mình có khả năng khôi phục nên lại càng kích động. Diệp Mặc trong lòng đồng thời cũng giật mình. Lần đầu tiên hắn thấy Trần Băng Du rơi đệ. Trong suy nghĩ của hắn, loại người như Trần Băng Du dù sắp bị giết cũng sẽ không rơi lệ. Vì Diệp Mặc biết cô là người thế nào, Trần Băng Du có thể nói là người đối với đại đạo tu luyện chấp nhất nhất mà hắn từng gặp. Cho dù kinh mạch cô vỡ vụn hoàn toàn, linh căn niết hóa, nguyên thần tán loạn, cô vẫn không từ bỏ tu luyện. Chỉ cần cô còn thở, cô đều sẽ tu luyện. Bất luận có hiệu quả hay không, loại người chấp nhất như cô này quả thực khiến Diệp Mặc có chút xấu hổ. Cô bây giờ rơi lệ không phải vì bản thân có thể được cứu. Cô chắc hẳn lại vì có thể tu luyện được. Ít nhất có thể tu luyện nguyên thần. Diệp Mặc thầm than một tiếng, người con gái này quá chấp nhất. Không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt về sự theo đuổi của cô đối với loại chấp nhất này được. Diệp Mặc biết cô tuyệt đối không phải loại người vì tu luyện điên cuồng, thậm chí bất chấp mọi thứ. Trần Băng Du tuyệt đối là một người có lý trí, thậm chí đạo lý đối nhân xử thế cũng không kém hơn so với người khác. Nhưng có một điều, Diệp Mặc cho rằng bản thân sẽ không đoán sai. Đó chính là tất cả lý trí và đạo lý đối nhân xử thế của cô đều dùng vào việc điều kiện tiên quyết là tu luyện. Diệp Mặc từng thấy người con gái này cười một lần, hắn rất chấn động. Hắn cho rằng Trần Băng Du mỉm cười tuyệt đối còn đẹp hơn so với cô khi lạnh lùng. Mà lúc đó, khi Diệp Mặc nhìn thấy bộ dáng cô nhắm mắt rơi lệ, tuyệt đối cũng là lúc cô đẹp hơn nhiều so với khi cô lạnh lùng. Nếu như người không biết Trần Băng Du vì chuyện gì mà rơi lệ, nói không chừng trong lòng cũng đều sẽ thấy đau lòng. Diệp Mặc lắc đầu, hắn thực sự rất khó đặt người con gái này vào mối liên hệ với đạo tâm túi da thối tha kia. Hắn không định quấy rầy Trần Băng Du, sau khi để lại vài bình song thần đan rời khỏi nơi này, bản thân hắn cũng cần đi bế quan. 50 triệu tiên tinh thượng phẩm, Diệp Mặc tu luyện lại càng không chút tiết kiệm. Tiên tinh tụ linh trận từng tầng, đan dược lại càng giống như gặm kẹo. Trận bàn thời gian sau khi vận chuyển 2 năm, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại. Hắn cuối cùng thăng cấp từ kim tiên hậu kỳ lên kim tiên viên mãn. Chỉ cần sau khi hắn độ kiếp xong sẽ thành huyền tiên. Sau khi đến huyền tiên rồi hắn sẽ trực tiếp rời khỏi hỗn độn tinh vực. Theo như những gì hắn suy tính, mấy người Tô Tố cho dù muốn phi thăng cũng không nhanh đến vậy. Hắn tốt nhất rời khỏi 11 hạ thiên vực, tiến vào trung thiên vực tìm kiếm cơ duyên trở thành đại tiên. Tên Lục Chính Quân đó đang truy tìm tung tích của hắn, bây giờ cũng đã qua bao năm như vậy. Chẳng may bị gã tìm ra, 11 hạ thiên vực hắn căn bản không có cơ hội thoát mạng. Diệp Mặc biết rõ hắn mặc dù có thái ất đan nhưng tiêu hao khi hắn tu luyện quả thực quá nhiều. Từ kim tiên hậu kỳ thăng cấp lên kim tiền viên mãn cũng tiêu hao mất 10 triệu tiên tinh thượng phẩm.

Thấy Diệp Mạc rầm rộ sôi nổi dùng nhiều tiên tinh như vậy bố trí tụ linh tiền trận, Trần Băng Du có chút không nói nên lời. Nói thực, Diệp Mạc cũng chỉ độ lôi kiếp huyền tiên mà thôi, làm gì hắn làm cứ như độ kiếp đại tiên. Lại còn nói chuyện hắn thích làm nhất chính là độ kiếp, phải khua chiêng giống trống như vậy sao? Diệp Mạc lại không biết suy nghĩ của Trần Băng Du, lúc này hắn cũng đang vận chuyển tam sinh quyết trong tụ linh tiên trận của mình, chuẩn bị dẫn động lôi kiếp. Trần Băng Du không nhìn thấy cảnh tượng Diệp Mạc tu luyện, bây giờ nhìn thấy tiên linh khí của tiên linh chung quanh Diệp Mạc toàn bộ đều tụ kết, cuối cùng thậm chí tạo thành một màn xương trắng tiên linh khí, cô mới khiếp sợ. Khó trách tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy, ai có tu luyện có động tĩnh lớn như vậy chứ? Nhưng đây cũng chưa phải cái khiến cho cô chấn động nhất. Cô nhanh chóng liền nhìn thấy được 8 lốc xoáy tiên linh khí cực lớn xoay tròn uốn lượn trên đỉnh đầu của Diệp Mặc. Hơn nữa, lốc xoáy này càng lúc càng lớn, cuối cùng liền thành một màn. Bên ngoài có hơn mấy chục triệu tiên tinh, hóa ra thoạt nhìn rất nhiều, nhưng Diệp Mặc tu luyện như này dường như cũng không phải nhiều. Nói thật, nhiều tiên tinh như này nếu như bị một kim tiên bình thường tu luyện, nói không chừng tu luyện mấy chục ngàn năm cũng chưa chắc đã dùng hết. Nhưng trình độ hấp thu tu luyện như này của Diệp Mặc, Trần Băng Du chắc số tiên tinh này cũng không thể nào chống đỡ được hắn trăm năm. Nghĩ đến việc tiên tinh mà Diệp Mặc tu luyện gấp trăm lần người khác, Trần Băng Du hít vào một hơi khí lạnh. Cô mặc dù bị trọng thương nhưng mắt vẫn sáng. Một số đệ tử thiên tài trong môn phái cô cũng đã từng gặp qua, nhưng trước giờ chưa từng gặp người nào tu luyện có cảnh tượng như này. Truyền thừa của Diệp Mặc quả thực lợi hại. Trần Băng Du lắc đầu. Bản thân cô cũng được hưởng lợi nhiều từ tài nguyên truyền thừa của Diệp Mặc. Nếu không phải truyền thừa tu luyện của Diệp Mặc luyện thể tốt như vậy, thì cô sớm đã thành trò. Đáng tiếc, cho dù truyền thừa Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, hắn cũng sẽ không lấy ra đưa cho cô. Đối với người Diệp Mặc này, Trần Băng Du có chút hiểu. Nếu không phải cô đã từng cứu hắn một mạng, nói không chừng đến công pháp luyện thể cũng không có. Mặc dù cô vì công pháp luyện thể mà suýt mất đi tính mạng, nhưng Trần Băng Du cũng không hối hận. Lúc này Diệp Mặc cũng đã nuốt huyền minh đan, sau đó Diệp Mặc đột phá cảnh giới huyền tiên, hấp thu tiên linh khí càng điên cuồng hơn. Cho dù là tinh vực sa mạc có tiên linh khí vô cùng mỏng, cũng bị sự hấp thu điên cuồng này của Diệp Mặc mang đến vô số màn xương tiên linh khí. Một tuần hương sau, bầu trời vốn dĩ có chút ảm đạm, lại bỗng nhiên càng u ám hơn. Trần Băng Du cũng biết lôi kiếp của Diệp Mặc sắp đến. 9 tia sét màu đỏ giáng xuống, Trần Băng Du ở một bên đứng sững sờ. Có chuyện gì thế này? Làm gì có lôi kiếp huyền tiên nào mà ngay đợt lôi kiếp đầu tiên đã có 9 tia sét? Những người bình thường nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 tia sét mà thôi. Vì độ kiếp huyền tiên bình thường đều là 2 lần 9 tia sét, tổng cộng 18 tia. Lần đầu tiên ngã xuống 9 tia, đây chẳng phải là có 2 lần lôi kiếp sao? Hơn nữa, cho dù tu sĩ kim tiên viên mãn có lợi hại đi nữa cũng không thể nào chặn được hơn 9 tia sét đồng thời giáng xuống này. Hơn nữa 9 tia sét này còn vô cùng thô bạo, còn thô bạo hơn so với tia sét bình thường nhiều. Diệp Mặc làm sao độ kiếp qua được, còn tia sét màu đỏ nhạt kia, cô đừng nói là nhìn qua, cho dù nghe cũng chưa từng nghe thấy. 9 tia sét mang theo tiếng nổ toàn bộ đều giáng trên người Diệp Mặc, khiến Trần Băng Du càng kinh hãi không hiểu là Diệp Mặc không ngờ lại không phóng ra pháp bảo phòng ngự. Chẳng lẽ Diệp Mặc không có pháp bảo phòng ngự hay sao? Hoặc là Diệp Mặc cho rằng mình là tiên niết thể rồi nên dám dùng thân thể ngăn trở lôi kiếp như vậy? Cũng có khả năng Diệp Mặc không có pháp bảo phòng ngự thật. Cô và Diệp Mặc cùng nhau đi đã lâu, dường như không thấy Diệp Mặc xuất ra một cái gì giống pháp bảo phòng ngự. Đến lúc đó trong nhẫn chữ vật của mình còn một tiểu tháp màu đỏ đưa cho hắn. Tiểu tháp màu đỏ đó cũng là chiến lợi phẩm lúc trước của hắn. Nhưng cho dù đưa cho hắn, hắn cũng cần phải độ qua được 9 tia sét này đã. 9 tia sét màu đỏ giáng xuống người Diệp Mặc, đồng thời Diệp Mặc cũng biết những tia sét này còn mạnh hơn nhiều so với độ kiếp kim tiên lúc trước hắn độ qua. Tam sinh quyết của Diệp Mặc đã hoàn toàn vận chuyển, lôi nguyên liên tục không ngừng bị hắn hấp thu, chuyển hóa thành tiên nguyên. Hơn nữa, hắn còn cảm giác rõ ràng những tia sét màu đỏ này mặc dù mạnh hơn nhiều so với lúc trước, nhưng thương tổn hắn cảm nhận được ít hơn so với lúc trước. Ngoại trừ một số vết thương bên ngoài da thịt, thì nội thương của hắn cũng không nặng. Tiên niết thể, độ kiếp cũng dễ dàng đi nhiều. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc dễ dàng vượt qua 9 đường tia sét, hoàn toàn sững sờ. Lần đầu tiên cô thấy một người độ kiếp huyền tiên lợi hại như vậy, cũng lần đầu tiên nhìn thấy một người nhẹ nhàng độ qua được 9 đường tia sét. Lúc trước lôi kiếp huyền tiên của cô là 2 lần 9 đôi kiếp, cho dù là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hơn nữa còn có các loại pháp bảo phòng ngự, cuối cùng vẫn thương tích đầy mình, cho dù độ kiếp, làm gì được thanh thản thoải mái như Diệp Mặc này. Khó trách hắn không phóng ra pháp bảo phòng ngự, xem ra hắn cũng có sự chuẩn bị trước. Tiên Niết Thể thực sự lợi hại như vậy sao? Không đợi Trần Băng Du thư thái trở lại, trên trời lại vang lên mười mấy tiếng nổ ken két truyền đến. 18 đường lôi kiếp đồng thời giáng xuống, hơn nữa những đường lôi kiếp này dường như còn thô bạo hơn lúc trước nhiều lần, thậm chí còn hung hãn hơn. Chuyện gì xảy ra? Trần Băng Du nghi ngờ nhìn 18 đường sét này giáng xuống, còn chưa hoàn toàn hiểu ra. Thế là đã 3 lần 3 9 lôi kiếp rồi. Nghe nói số tu sĩ kim tiên nghịch thiên ra có rất ít độ kiếp huyền tiên nào lại có 27 tiên như vậy. Nghĩ đến Diệp Mặc có thể với đến trình độ kim tiên giết huyền tiên, Trần Băng Du dường như có chút hiểu ra. Nhưng cho dù 3 lần 9 lôi kiếp cũng không cần giáng xuống chỉ trong 2 đợt chứ. Nhưng Diệp Mặc cũng không sợ hãi chút nào, sớm đã đón lấy. Hắn đã vô cùng may mắn khi niết bàn thành công trước khi đội lôi kiếp huyền tiên của mình. Nếu không lần lôi kiếp này chắc hẳn cũng không thể thành thơ như vậy. Hơn 10 đường tia sét đánh trên người của Diệp Mặc. Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết hấp thu lôi nguyên. Tốc độ lôi nguyên màu đỏ nhạt bị Diệp Mặc hấp thu chuyển hóa thành tiên nguyên đôi hệ, không ngừng tăng tu vi Diệp Mặc lên. Hắn không ngờ lại không có việc gì. Trần Băng Du lại sững sờ, 18 đường sét chỉ khiến vết thương bên ngoài Diệp Mặc nặng hơn chút, nhưng rõ ràng không khiến Diệp Mặc bị thương. Lại có 2 đường sét giáng xuống, Trần Băng Du hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái này hoàn toàn vượt khỏi phạm trù 3 lần 9 lôi kiếp. Mà khí thế trên người Diệp Mặc cũng bắt đầu tăng vọt. Hai đường sét này sau khi giáng xuống cũng không dừng lại chút nào, có 2 đường nữa. Sau đó lại là 3 đường, cuối cùng là 2 đường. Tia sét liên tiếp không ngừng giáng xuống, cũng càng lúc càng to lớn. Cuối cùng thậm chí Diệp Mặc hoàn toàn bị bao phủ trong màn lôi kiếp màu đỏ. Trần Băng Du ngơ ngác nhìn lôi kiếp của Diệp Mặc, cô hoàn toàn không hiểu rốt cục Diệp Mặc độ là lôi kiếp gì. Diệp Mặc là tu sĩ kim tiên, cô biết. Nếu không thể nào liên thủ cùng cô đối phó với một huyền tiên trung kỳ được. Nhưng lôi kiếp huyền tiên làm sao có nhiều đường như này? Không đợi cô hiểu ra, Diệp Mặc bỗng hét dài một tiếng, ngược lại đón tới lôi kiếp xông đến. Đồng thời những tia sét màu đen cũng không ngừng được đánh ra, đối kháng với những tia sét hồng phấn đang từ trên trời giáng xuống. Điên rồi! Trần Băng Du lúc này cuối cùng hiểu ra Diệp Mặc tại sao nói hắn thích nhất là độ kiếp. Cô cũng chưa từng thấy qua người nào độ kiếp lại như vậy. Cái này đâu phải là độ kiếp, đây quả thực chính là tấn công lôi kiếp. Lôi kiếp này đang là biểu hiện sự lợi hại của mình hay sự tức giận của mình. Trần Băng Du cũng không biết Diệp Mặc sớm đã có suy nghĩ muốn chọc giận lôi kiếp này. Lúc này hắn xông lên dùng những tia sét của mình đối kháng với lôi kiếp. Vì hắn biết, chỉ có như vậy lôi kiếm của hắn mới có được tiến bộ. Hắn mỗi lần dùng lôi kiếm đối phó một lần với lôi kiếp, uy lực của lôi kiếm hắn sẽ tăng thêm một tầng. Bây giờ, hắn cũng đã hoàn toàn độ kiếp xong, hơn nữa cũng đã thăng cấp lên huyền tiên thành công. Lại có cơ hội tốt này, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội rèn luyện lôi kiếm của mình. Những thanh âm rầm rầm vang lên không ngừng. Bầu trời phía trên, lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc và tia sét màu đỏ đập vào nhau, phát ra lôi quang tứ phía. Sau nửa tuần hương, tia sét chậm rãi tiêu tán, tiên linh vận cũng khoan thai đến. Diệp Mặc thu lại lôi kiếm của mình, bắt đầu hấp thu tiên linh vận. Vừa nãy lôi kiếm của hắn độ quả thực quá nhẹ nhàng, lôi kiếp này đối với hắn hoàn toàn không chút uy hiếp nào. Nhưng Diệp Mặc cũng biết lôi kiếp huyền tiên là lôi kiếp kém nhất, cũng là lôi kiếp an toàn nhất. Cảm nhận được tiên nguyên và thần thức mạnh mẽ của tu sĩ huyền tiên, Diệp Mặc trong lòng cũng rất thỏa mãn. Tu sĩ kim tiên muốn vượt cấp chém giết huyền tiên quả thực quá gian nan. Nếu không phải công pháp của hắn quá mức nghịch thiên, bản thân hắn muốn giết tu sĩ huyền tiên dường như cũng không thể nào làm được. Lúc này Diệp Mặc nhớ tới vị tiên áo lam trước kia từng nói, kiếp này ngươi chỉ có thể dừng bước ở tu vi kim tiên mà thôi. Nhưng lúc này thì hắn đã là tu vi huyền tiên. Nếu như vị tiên áo lam kia gặp lại hắn, chắc phải bẽ mặt rồi. Hắn thăng cấp đến huyền tiên thậm chí còn chưa từng gián đoạn một chút nào, giống như là chuyện bình thường ăn cơm, đi ngủ mà thôi. Cho dù Diệp Mạc biết đây không phải công lao của hắn, mà do công lao của Tam Sinh Quyết, nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ sảng khoái. Cho dù là công lao Tam Sinh Quyết thì cũng cần phải có bản thân hắn nỗ lực mới được. Diệp Mạc tắm rửa sạch sẽ một chút, sau đó thay bộ quần áo mới rồi thỏa mãn thu hồi những tiên tinh dư thừa, lúc này mới đi tới trước mặt Trần Băng Du. Chúng ta đi thôi, có thể trở về Cực Kiếm Môn. Diệp Mạc lấy ra ô vân trùy thanh huyệt, sau đó nói với Trần Băng Du. Trần Băng Du âm thầm thở dài, lúc này cô mới phát hiện ra mỗi lần cô hoài nghi Diệp Mạc phô trương thanh thế, thì cuối cùng kết quả chứng minh lời Diệp Mạc nói là sự thực. Ngày trước tại hồ nước kia, khi Diệp Mặc nói bản thân mình muốn lục dục tử tinh, thì trong nội tâm của cô còn thầm mắng Diệp Mặc là ngu ngốc. Sau đó ở cực tinh trạch khi hắn nói chuyện cùng tên đại tiên Niết Thể, cô lại cho rằng Diệp Mặc rất cuồng ngạo. Vừa rồi, khi độ kiếp hắn nói rằng mình thích nhất độ kiếp, cô thậm chí chính mình còn lười, không thèm nói chuyện với hắn. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng đều chứng minh rằng Diệp Mặc căn bản không hề nói dối lấy một lần. Mỗi một câu hắn nói ra đều là sự thật. Hơn nữa còn thật tới mức ngay lập tức hắn sẽ chứng minh cho cô thấy. Lúc này, Trần Băng Du mới hiểu được cô vốn cho rằng bản thân đã biết được rất nhiều bí mật của hắn. Nhưng thực tế cô mới chỉ biết được chưa tới 1% sự thật mà thôi. Sau khi Diệp Mặc ôm Trần Băng Du đi lên thì lập tức lấy ô vân trùy thanh nguyệt ra hướng tới cửa vào tầng 3. Lúc này Diệp Mặc đã là tu vi huyền tiên sơ kỳ, tiên nguyên lực đã tăng lên gấp mấy lần, thần thức cũng được tăng trên phạm vi lớn. Pháp bảo phi hành tiên khí cấp 4 ô vân trì thanh nguyệt được hắn toàn lực khống chế, cũng gia tốc lên không còn nhìn rõ được cả cái bóng. Vô ảnh kêu tầng 4 này dường như đã biết Diệp Mặc là kẻ khó dây, cho nên trong quá trình Diệp Mặc phi hành, dĩ nhiên không có lấy một con vô ảnh kêu nào tới ngăn cản. Chỉ trong thời gian 3 ngày thì Diệp Mặc đã lần nữa về tới hỗn độn tinh vực tầng 3. Lúc này, Diệp Mặc mới cảm giác được, cho dù là có pháp bảo phi hành tốt thì cũng cần phải có thực lực để sử dụng. Nếu như hắn còn chưa thăng cấp lên huyền tiên thì bất luận thế nào cũng không thể khống chế ô vân trì thanh nguyệt đạt được tốc độ như thế này. Trước đây, hắn phải mất thời gian 1 năm để vượt qua hỗn độn tinh vực tầng 3. Còn lần này quay ngược trở lại cửa xuống hỗn độn tinh vực thần 2 thì chưa mất tới nửa năm. Bởi vậy có thể thấy được sự tiến bộ của hắn rõ rệt tới mức nào. Sau khi Diệp Mặc tiến nhập tầng 2 thì lập tức bắt đầu cẩn thận hơn, đồng thời để cho ô vân trùy thanh nguyệt ẩn nấp đi. Tầng 2 xảy ra kịch biến ở giác hồn vực, cho nên Diệp Mặc không biết liệu có đại năng nào tới kiểm tra hay không. Vạn nhất bị vị tiên nào đó bắt gặp, rồi bị vị tiên sử dụng thần thức uy áp, thì hắn không dám khẳng định bản thân có bại lộ chuyện thế giới trang vàng hay không. Để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Mặc đem tu vi ẩn nấp xuống kim tiên. Dù sao thì bản thân hắn tới đây thí luyện là tu sĩ, tu vi kim tiên sơ kỳ. Mới tới một khoảng thời gian 10 năm mà đạt tới huyền tiên. Loại tu vi này quá mức rợn người. Vốn dựa theo tốc độ của Diệp Mặc, chỉ cần 3 tháng có thể trở lại cửa ra tầng 1 của hỗn độn tinh vực. Nhưng do Diệp Mặc cẩn thận cho nên hắn chấp nhận kéo dài thời gian ra một chút. Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là toàn bộ tầng 2 sóng êm gió lặng. Trên đường đi hắn cũng có gặp vài tiên nhân, nhưng đều không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thấy sắp ra khỏi tầng 2, Diệp Mặc cũng không nhịn được nữa. Hắn cố ý ngăn hai tên tu sĩ kim tiên đang lịch lãm. Hai tên tu sĩ kim tiên này đều là tu vi kim tiên viên mãn. Đến tầng này du lịch lãm phòng trừng là vì muốn thăng cấp lên huyền tiên. Hiện tại thấy một tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ là Diệp Mặc ngăn cản lại mình, cả hai đều không chút lo lắng. Trái lại còn đánh giá Diệp Mặc và Trần Băng Du trên lưng của hắn. Hai vị, bởi tôi luôn bế quan cho nên vừa mới xuất quan, đã muốn đi tới giác hồn vực thí luyện một chuyến. Chỉ là tìm lâu rồi nhưng không hề có phương hướng. Lúc này muốn hỏi một chút hai vị, xem cái giác hồn vực kia rốt cục là hướng nào. Diệp Mặc ôm quyền tiến lên hỏi một cách khách khí. Ồ, người muốn đi giác hồn vực sao? Một tên tu sĩ kim tiên trong đó nghi hoặc hỏi lại. Hả, phải, tôi muốn đến giác hồn vực. Sư tỷ của tôi thần thức bị tổn thương, cho nên chúng tôi dự định đi tới giác hồn vực rèn điện thần chức một chút. Diệp Mặc lập tức đáp. Tên tu sĩ kim tiên kia nhìn chân Băng Du nhưng cũng không hề hoài nghi mà lập tức trả lời. Các người không cần đi giác hồn vực nữa, giác hồn vực thật ra là một tiểu thế giới. Nghe nói là hơn 10 năm trước đã bị người nào đó chiếm được. Hơn nữa người này rất âm hiểm, không buông tha cho một người nào thí luyện trong giác hồn vực. Cho nên hiện tại giác hồn vực đã không còn tồn tại, người có đi cũng không tìm được. Trong lòng Diệp Mặc thật ra có chút nghi hoặc, hắn thông qua giác hồn tu đoán được việc giác hồn vực là thức hải. Nhưng lẽ nào chỉ một mình hắn nghĩ như vậy thôi sao? Theo lý thuyết thì cho dù đại năng không sử dụng giác hồn tu, nhưng đã đi tới nơi này thì cũng sẽ phải đoán được một ít đầu mối chứ. Lẽ nào không ai thăm dò sao? Diệp Mặc hỏi tiếp. Tu sĩ kim tiên kia thản nhiên đáp. Đương nhiên có người đi điều tra, thậm chí có 3 vị tiên đế từ thượng thiên vực tới nữa. Biết được tiểu thế giới đã bị người luyện hóa, hơn nữa người này còn tàn nhẫn tới mức bắt toàn bộ tiên nhân tí luyện trong giác hồn vực sống chết không rõ. 3 vị tiên đế đại nhân rất tức giận, lúc này mới phong tỏa xung quanh giác hồn vực không cho phép bất cứ người nào tới gần. Bọn họ đang suy tính xem rốt cục ai đã luyện hóa được tiểu thế giới. Cho nên hiện tại, người không tìm được giác hồn vực cũng là vận may của người đấy. Vạn nhất, ảnh hưởng tới việc suy tính của mấy vị tiền đế. Ngươi không tiêu được chuyện này. Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ, sau đó nhanh chóng cõng chân Băng Du rời đi. Chờ sau khi 2 tên tu sĩ kim tiên ra khỏi phạm vi thần thức của hắn, thì hắn mới lấy ra ô vân trì thanh nguyệt, nhanh chóng hướng tới cửa động tầng 1. Lúc này, trong lòng hắn đã vô cùng rõ ràng. 3 vị tiên đế kia khẳng định đã cảm thấy được sự cổ quái của giác hồn vực, thậm chí suy đoán ra được giác hồn vực chính là thức hải của vô song tiên đế. Cái gì mà suy tính xem ai đã luyện hóa tiểu thế giới chứ? Lời nói dối này chỉ cần là tiên nhân đã ngoài đại tiên thì đều sẽ rất ít người tin tưởng. Không chỉ nói tới một cái tiểu thế giới, vậy mấy ngàn tiên nhân, cho dù toàn bộ người của 11 hạ thiên vực có chết sạch, thì sợ rằng cũng sẽ chẳng có một vị tiên đế nào đi vào xen việc của người khác. Huống chi tiểu thế giới đối với người bình thường còn chân quý, chứ đối với tiên đế, tiểu thế giới chẳng khác nào một tên thủ hạ. Nếu như là chân linh thế giới hoặc hỗn độn thế giới thì tiên đế chắc chắn sẽ điều tra, chứ còn mấy nghìn tiên nhân và một tiểu thế giới thì tuyệt đối không có khả năng. Cho nên đối với Diệp Mặc mà nói thì hiện tại hắn cần phải rời đi càng nhanh càng tốt. Vì hắn cũng là một người đi ra từ trong giác hồn vực. Vạn nhất suy tính tới trên đầu của hắn thì thực sự là đại sự bất ổn. Cũng may, chuyện Diệp Mặc lo lắng không hề xảy ra. Nói đúng hơn hắn đã quá đề cao chính mình rồi. Chỉ là một tên tiên nhân huyền tiên, nói đúng hơn lúc đó còn là một kim tiên. Đâu có người nào để hắn vào trong mắt. Khi Diệp Mặc lần nữa trở lại cửa ra tầng 1 thì Điền phát hiện cái phường thiện kia vẫn còn. Nhưng hầu hết mọi người đều là hắn không nhận ra được. Chỉ có một số người vẫn khá quen mặt còn đang ở đây. Diệp Mặc không đợi cho vài người quen mặt đó nhận ra hắn thì đã nhanh chóng mang theo chân Băng Du rời rồi. Sau đó lập tức lấy ra ô vân trùy thanh nguyệt điên cuồng phi hành về phía cửa ra. 2 tháng sau, Diệp Mặc mang theo chân Băng Du tới Vẫn Thạch Môn của hỗn độn tinh vực. Nếu như hiện tại Diệp Mặc không ẩn nấp tu vi thì hắn nhất định sẽ hợp đội với các tiên nhân khác rời khỏi Thạch Vẫn Môn hỗn độn tinh vực. Nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ biểu hiện ra là tu vi kim tiên sơ kỳ, liền chẳng có ai bỏ tâm tư hợp tác cùng với hắn. Các tiên nhân bình thường chắc chắn sẽ không nguyện ý giúp đỡ một tiên nhân cấp thấp đâu. Cho nên hắn cũng lười nhìn mấy tiên nhân đang ở Vẫn Thạch Môn hỗn độn tinh vực trực tiếp vọt vào hư không. Đoạn thiên vực hư không này Diệp Mặc đã đi qua một lần, cho nên hắn đã quen thuộc hơn. Hơn nữa, tu vi của hắn đã thăng cấp trên một mảng lớn, cho nên ô vân trùy thanh nguyệt càng không cần phải giảm tốc độ lại chút nào. Lúc này thì vận khí hắn có vẻ tốt hơn trước rất nhiều, cả đoạn đường chỉ gặp một dòng chảy vẫn thạch và một lốc xoáy hư không. Ngoài ra chẳng gặp thứ gì uy hiếp được hắn. Dòng chảy vẫn thạch thì hiện tại đã không gây được chút khó khăn nào với hắn, nhưng lốc xoáy hư không thì khiến hắn mất thời gian vài ngày. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng chỉ mất thời gian 10 ngày đi lại một lần nữa, trở về viễn tinh ổ. Thời gian 10 năm trên tiên giới thật ra không tính là gì, có thể nói chỉ là một chớp mắt mà thôi. Diệp Mặc một lần nữa từ viễn tinh ổ tiến tới hỗn độn tinh vực. Bất quá lần này sau 10 năm trở lại viễn tinh ổ thì đã không ai có thể nhận ra hắn. Điều duy nhất khiến người ta chú ý là tu vi hắn mới là kim tiên sơ kỳ, còn trống trên lưng một cô gái nhìn không đoán ra được tu vi. Đối với Diệp Mặc mà nói thì quen biết càng ít người càng tốt. Sau khi tới Viễn Tinh Ổ thì hắn liền tiến vào vị trí truyền tống trận, đi tới Cung Hoa Thiên. Từ truyền tống trận đi ra, Diệp Mặc toàn lực khống chế Ô Vân Trùy Thanh Huyệt chạy tới Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc đã thăng cấp tu vi huyền tiên, hơn nữa Ô Vân Trùy Thanh Huyệt cũng thăng cấp tiên khí phi hành cấp 4. Cho nên, lần này trở về Cực Kiếm Môn đâu chỉ nhanh hơn cấp mấy lần. Trong lòng Diệp Mặc sớm đã có dự định là sau khi đưa chân băng du tới Cực Kiếm Môn thì sẽ lập tức rời khỏi Cung Hoa Thiên càng xa càng tốt. Tốt nhất nghĩ biện pháp rời khỏi 11 hạ thiên vực, đi tới Trung Thiên vực. Chỉ sau vài ngày, Diệp Mặc đã lần nữa tiếp cận địa bàn Cực Kiếm Môn. Khi chỉ còn 3 canh giờ nữa là tới Cực Kiếm Môn, thì Diệp Mặc đột nhiên dừng lại. Làm sao thế? Trong lòng Trần Băng Du có chút kích động vì cô rất muốn biết sư phụ có thể cứu được cô hay không. Cho nên từng khoảnh khắc đều chú ý tới khoảng cách trở về Cực Kiếm Môn. Lúc này, thấy sắp về Cực Kiếm Môn, Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, cô lập tức nghi hoặc. Diệp Mặc nhíu mày. Tôi có một loại dự cảm, chúng ta tạm thời không thể trở về quá nhanh, dường như phía trước không được an toàn cho lắm. Phía trước là Cực Kiếm Môn rồi, có gì không an toàn sao? Trần Băng Du nghi ngờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Nói xong cô dường như hiểu ra điều gì đó lập tức bổ sung. Anh yên tâm, tôi sẽ không để sư phụ tôi ra tay với anh. Hơn nữa tôi cũng sẽ không để Cực Kiếm Môn gây bất lợi gì cho anh. Vết thương của tôi không liên quan gì đến anh. Đó là do tôi tự làm nên. Đối với những lời này của Trần Băng Du, Diệp Mặc ngược lại không chút nghi ngờ. Hắn tin rằng Trần Băng Du có thể làm được. Địa vị của sư phụ Trần Băng Du rất cao, dường như chỉ dưới môn chủ Cực Kiếm Môn. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng hắn vẫn có một cảm giác bất an gì đó. Đối với loại trực giác này, Diệp Mặc rất tin tưởng. Từ khi tu luyện Tam Sinh Quyết tới nay, hắn chưa bao giờ cảm nhận sai cái gì. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc chẳng những không tiếp tục phi hành, ngược lại đưa Thanh Nguyệt quay đầu đổi một hướng khác. Trần Băng Du nhíu mày nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Tại sao? Thật xin lỗi, tôi không thể đến Cực Kiếm Môn được. Tôi luôn cảm thấy phía trước có nguy hiểm. Nếu như cô nhất định muốn đi, bây giờ cô có thể phóng ra thải vân chướng. Nhưng nếu như cô tin tôi đề nghị bây giờ đừng về vội. Đợi tôi tìm được nguyên nhân, bất an kia rồi tính tiếp. Diệp Mặc trầm giọng trả lời, cũng không vì lời nói của Trần Băng Du mà tiến đến Cực Kiếm Môn. Trần Băng Du nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu, nhớ đến lúc trước kia mình ở cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc dường như chưa bao giờ nói khoác. Lúc này mới nói. Được, tôi lựa chọn tin tưởng anh. Nếu như anh không tìm được nguyên nhân, tôi hy vọng anh ngay lập tức có thể tiễn tôi về Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc cũng không để ý đến Trần Băng Du, cái cảm giác bất an này của hắn càng lúc càng đậm. Sau đó hắn thay đổi phương hướng của Thanh Nguyệt với tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi phụ cận với Cực Kiếm Môn. Vốn dĩ Trần Băng Du cho rằng Diệp Mặc sẽ đến Tiên Thành gần Cực Kiếm Môn để nghe ngóng, nhưng cô nhanh chóng thất vọng. Diệp Mặc chẳng những không tiến đến Tiên Thành gần Cực Kiếm Môn, ngược lại đi về phía khác càng xa hơn. Trần Băng Du biết rõ cô cũng vô lực phản kháng, cho nên cũng dứt khoát không nói. Cô mấy lần nghi ngờ Diệp Mặc, cuối cùng đều chứng minh rằng mình đã sai. Lần này cô cuối cùng chọn tin Diệp Mặc. Cô biết nếu như bản thân mình muốn quay về Cực Kiếm Môn, thì Diệp Mặc cũng sẽ đồng ý. Trầm mặc một lúc lâu, cô không ngờ phát hiện mình cũng không nghi ngờ với Diệp Mặc gì. Một tháng sau, Diệp Mặc đến một tiên thành cách khá xa Cực Kiếm Môn. Tân Yển Tiên Thành. Tốt nhất che bớt dung mạo của mình. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt sau khi cõng Trần Băng Du lên lưng, nói với Trần Băng Du. Trần Băng Du có thể nói là người con gái xinh đẹp nhất Cung Hoa Thiên. Người con gái như này chắc chắn sẽ bị người khác chú ý đến, hoặc là sẽ có người nhận ra. Nếu Cực Kiếm Môn có nguy hiểm, hắn cũng không muốn thân phận của Trần Băng Du bị bại lộ. Hơn nữa, hắn sớm đã thấy trong nhẫn chữ vật Trần Băng Du có tấm lụa tiên khí che dung mạo. Được. Trần Băng Du không phản bác lại lời nói của Diệp Mặc, lập tức lấy ra một chiếc khăn che dung nhan của mình lại. Diệp Mặc cõng Trần Băng Du đến gần cửa thành Tân Yển, phát hiện cửa thành Tân Yển có một pho tượng tiên nhân cực lớn. Đó là Tân Yển Đại Đế. Tân Yển Tiên Thành này chỉ có duy nhất một tiên đế. Tân Yển Tiên Thành chính là do ông ta sáng lập nên. Trần Bằng Du thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm pho tượng kia chủ động giải thích. Đại đế thì Diệp Mặc cũng biết, tu vi chắc phải đến tiên đế đỉnh phong. Sau đó, những tiên nhân còn lại ưu ái ông ta, danh xưng. Diệp Mặc không ngờ đến hạ tiên vực có rất ít tiên vương cũng xuất hiện một tiên đế. Tân Yển đại đế này chắc không phải hạng người tầm thường. Nhưng hắn cũng không có tâm trạng hỏi chuyện Tân Yển đại đế. Khí thế hùng vĩ của Tân Yển Tiên Thành không kém gì Bỉ Dực Tiên Thành. Hơn nữa độ náo nhiệt dường như còn hơn cả Bỉ Dực Tiên Thành. Từng tốp tiên nhân qua lại, không ngừng tiến vào Tân Yển Tiên Thành. Một số tiên nhân kết bạn cũng không ngừng từ trong Tân Yển Tiên Thành đi ra, nhanh chóng lên tiên khí vi hành của mình, rồi biến mất. Diệp Mặc lấy ra 100 miếng tiên tinh trung phẩm, làm hai miếng ngọc giản tạm thời ở cổng thành. Cùng Trần Băng Du tiến vào Tân Yển Tiên Thành, đồng thời khôi phục tu vi của mình về mức huyền tiên sơ kỳ. Sau khi vào thành, Diệp Mặc dưới sự chỉ điểm của Trần Băng Du, ngay lập tức Yển Ngọc Tiên Tức Lâu, nơi đông đúc nhất của Tân Yển Tiên Thành. Đến Tiên Tức Lâu dường như để nghe ngóng tình hình. Tiên Tức Lâu có phòng cho thuê, Diệp Mặc cũng không cần. Hắn dẫn theo Trần Băng Du trực tiếp ngồi đến một góc của đại sảnh, đồng thời lại gọi hai đi Yển Ngọc Linh Trà. Những người đến Yển Ngọc Tiên Tức Lâu rất đông. Những người đến nghe ngóng tình hình hình như cũng không ít. Nhưng Diệp Mặc khác ở chỗ, những tiên nhân đến nghe ngóng tình hình này phần lớn là vì nghe ngóng tài nguyên tu luyện, còn tin tức của tổ đội tìm kiếm tiên tích. Cho nên những người trong đại sảnh cũng không ít, nhưng những tiên nhân này cũng không nỡ tốn tiền vào những phòng thuê kia. Nghe ngóng tình hình, đương nhiên trong đại sảnh thì sẽ nghe ngóng được nhiều hơn. Ngay phía trước đại sảnh của Yển Ngọc Tin Tức Lâu có một trận pháp rất lớn. Trong trận pháp này hiện ra từng dãy độ tin tức, còn hiện ra rất nhiều tin tức giao dịch. Đại hội đấu giá quan trọng, chuyện quan trọng của các đại tiên thành đều được hiển thị rõ ràng trong đại sảnh giao dịch, khiến Diệp Mặc cảm thấy đại sảnh của tiên lầu này có chút giống như sàn giao dịch chứng khoán trên trái đất. Cái khác duy nhất với sàn giao dịch chính là, cho dù giữa tiên nhân có hỏi thăm chuyện gì, cũng sẽ không lớn tiếng huyền náo. Diệp Mặc ra hiệu với Trần Băng Du đang chuẩn bị tìm một người gián tiếp hỏi chút về chuyện của Cực Kiếm Môn, liền nghe thấy phía ngoài cách chỗ bọn họ không xa có người đang bàn tán về Cực Kiếm Môn. Người đang bàn tán về Cực Kiếm Môn là hai tên tu sĩ Kim Tiên. Tiếng bàn tán của hai người đó mặc dù cũng không to, nhưng cũng không phải cố gắng hạ thấp xuống, cho dù Trần Băng Du cũng có thể nghe thấy. Hey, nếu như Mẫn Hoa không xảy ra chuyện này ba người chúng ta đi là vừa. Đáng tiếc, môn phái bọn họ vừa bị người khác san bằng. Hài, lần này Cực Kiếm Môn đúng là tay bay vạ gió, cũng không biết đắc tội với ai, không ngờ bị người ta tiêu diệt môn phái. Cực Kiếm Môn cũng là một trong những tiên môn do thượng cổ truyền thừa lại. Bây giờ nói tiêu diệt là tiêu diệt. Cho dù là hạ thiên vực, môn phái không có địa vị, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hài, đúng vậy, một đại la tiên môn ở Cung Hoa Thiên chúng ta là cao cao tại thượng như vậy, bây giờ đơn giản như vậy bị người khác tiêu diệt, quả thực khó có thể tin. Hay là chúng ta cứ tìm một người đi đã, đợi chút nữa tôi đến Yển Ngọc Tiên Lầu đăng ký tin tức một chút. Hai người cũng không nói về chuyện của Cực Kiếm Môn, Diệp Mặc lại nhíu nhíu mày. Hắn không ngờ cảm giác bất an của mình lại là Cực Kiếm Môn bị tiêu diệt. Cực Kiếm Môn là một môn phái đại la tiên môn, cũng là đẳng cấp trong Cung Hoa Thiên. Ai lại có thực lực lớn như vậy, dám tiêu diệt Cực Kiếm Môn? Hơn nữa, Cực Kiếm Môn bị tiêu diệt rồi, Thiên Chủ Cung Hoa Thiên chẳng lẽ lại không đứng ra lên tiếng? Với lại, Cực Kiếm Môn tại sao bị tiêu diệt? Trần Băng Du sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù trong lòng là theo đại đạo, nhưng tu vi dù sao cũng chỉ là huyền tiên sơ kỳ. Cực Kiếm Môn là nơi cô lớn từ nhỏ, cũng là nơi nuôi dưỡng cô. Sư phụ của cô trong Cực Kiếm Môn, bây giờ Cực Kiếm Môn bị tiêu diệt, tổ chim bị phá thì trứng sao có thể an toàn. Cô không nói gì, ít nhất cũng biết dự cảm Diệp Mặc là đúng. Cực Kiếm Môn đúng là sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa còn là tai họa bị tiêu diệt. Diệp Mặc trầm mặc không nói, Cực Kiếm Môn xảy ra chuyện không phải nhân tố khiến hắn cảm giác được nguy hiểm. Cực Kiếm Môn bị tiêu diệt rồi, hắn cũng có thể qua đó được. Hắn sở dĩ cảm thấy nguy hiểm, chứng tỏ Cực Kiếm Môn kia rất có khả năng, có người đang chờ đợi gì. Diệp Mặc biết rõ Cực Kiếm Môn xảy ra chuyện sớm đã không còn tâm trạng ở đây. Chúng ta đi thôi, Diệp Mặc đứng lên nói, hắn biết tiếp tục ở lại đây không ý nghĩa. Nơi này cách Cực Kiếm Môn tuy có lộ trình 1 tháng, nhưng đó chỉ là đối với hắn. Nếu như đối với một vị đại năng, nói không chừng chỉ 1 canh giờ có thể đến được. Trần Bằng Du có chút đờ đẫn, cô tu luyện đến ngày hôm nay lần đầu tiên cảm giác không có phương hướng. Cho dù cô bị thương, cô cũng không bàng hoàng như vậy, vì ít nhất cũng có thể quay về tìm sư môn. Bây giờ sư môn không còn, cô nên đi đâu đây? Diệp Mặc chỉ có trách nhiệm tiễn cô về sư môn. Bây giờ Diệp Mặc giữ đúng chữ tín, nhưng cô không còn sư môn. Vậy thì nên đi đâu? Dù đạo tâm có kiên định cũng không giúp được. Lúc này cô căn bản không biết nên làm gì. Diệp Mặc gọi cô đi, cô cũng chỉ có thể đi cùng. Huống chi, cô cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Mặc. Hồ, tiên thuyền đi thiên vực tới đường Diệu Thiên, 1 ngày sau sẽ đi qua Tân Yển Tiên Thành đúng không? Một tên tu sĩ Kim Tiên Hậu Kỳ bỗng nhiên nhìn chăm chăm trận pháp hiện thị cực lớn phía trước tin tức lâu kinh dị nói. Đường Diệu Thiên chẳng phải Trung Thiên Vực sao? Tại sao dừng lại bên cạnh Tân Yển Tiên Thành? Dừng cạnh Tân Yển Tiên Thành có liên quan. Phi thuyền thiên vực đi qua chỉ là nơi dừng để kiếm chút tiên tinh mà thôi. Thật vậy sao? Nếu thật vậy, cái này tuyệt đối là tin tức tốt. Tốt kế chết tiệt. Anh nhìn cần bao nhiêu tiên tinh? Đó là giá mà tiên nhân bình thường có thể lên sao? 15 triệu tiền tinh tượng phẩm, hoàng hạng C. Trời, thật đáng sợ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 400 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Thật ra thì nay thì mình cũng sức khỏe không tốt lắm, cái họng mình không hiểu sao nó cứ rất là cứng, nó cứ bị khàn nữa, thế nên là đọc nó cũng không được thoải mái lắm. Nhưng mà thôi, năm mới thì vẫn cố gắng để có thể phục vụ quý vị. Quý vị các bạn xem xong chuyện, xin cho mình một like cũng như mình có mình cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.